Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 125, đỉnh phong chi chiến bên trong. Có thể đặt xuống mấy tòa thành chỉ đội hình bây giờ lại ngay cả một người đều không giải quyết được. Ăn lão phu một kiếm. Sáu vị cao thủ trọng kiếm cơ hồ từ bốn phương tám hướng đồng thời rơi xuống. Thiên lý trong tay chiếc nhẫn lập tức biến thành một mặt tấm chắn. Trong nháy mắt, sáu thanh trọng kiếm rốt cục rơi xuống. Đông, đây thật là chấn vỡ màng nhĩ thanh âm. Thiên lý chịu một kiếm về sau cả người hướng xuống rơi xuống. Tại chiến thần pho tượng đỉnh đầu dẫm ra hai cái dấu chân. Tặc tử dám khiêu khích Hắc Ám công quốc. Một cao thủ giận a một tiếng cũng đều đứng tại còn lại. Sáu vị sứ đồ pho tượng đỉnh đầu. Đến loại tình trạng này đã quản không là cái gì mạo phạm không mạo phạm. Thiên lý trong tay chiếc nhẫn biến thành tấm chắn thẳng tiếp thu vào. Tiểu bảo bối của ta. Thật sự là vất vả ngươi đi. Thiên lý yêu quý sờ lên chiếc nhẫn kia. Hắn càng giật mình. Vừa mới cái kia mặt tấm chắn vậy mà chặn lại sáu vị cao thủ công kích. Liền lấy vừa mới công kích cường độ đến xem. Liền xem như một vị chiến sĩ cấp 9 cũng phải bị đánh nửa tan. Không nghĩ tới người này vậy mà không có việc gì. Người đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn đem đại lục ở bên trên chiến thần pho tượng hủy tận? Anbaki nhìn xem chiến thần điêu đỉnh đầu tượng thiên lý tức giận hỏi. Vì cái gì? Thiên lý ngoạn vị cười một tiếng. Bởi vì hắn không xứng. Tại cái này bạo binh thế giới. Ngoại trừ ta còn có ai xưng là chiến thần? Các ngươi trong mắt chiến thần bất quá là một đầu chó giữ nhà thôi. Thiên lý nói xong tùy tiện cười to. Đột nhiên dưới chân của hắn xuất hiện hai thanh lưỡi dao. Cái này hai thanh lưỡi dao là dọc theo hướng phía dưới. Theo thiên lý một cước đạp xuống đi. Lớn như vậy chiến thần pho tượng bộ mặt đã rơi xuống một nửa. Ầm ầm, từ cấp 9 vật liệu đúc thành chiến thần pho tượng vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hiện tại biết không? Hắn chỉ là một đầu chó giữ nhà. Thiên lý lại là tùy tiện cười to. Ngươi cái này là muốn chết. Anbaki tức giận. Không nghĩ tới người này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình hủy chiến thần pho tượng. Đường Na cùng ta cùng tiến lên đi. Liên hợp còn lại 6 vị cao thủ xử lý hắn. Anbaki nói xong đã mặc vào phòng ngự trang bị chuẩn bị. Đường Na nhẹ nhàng gật đầu. Kết quả Mạc Lôi đưa tới phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng mặc vào người. Một bộ màu đen thêm màu đỏ đúc thành thành phòng ngự trang bị chuẩn bị Đường Na mặc trên thân. Phía sau tóc xắn trở thành viên thuốc đầu. Đội nón lên nhìn qua tư thế hiên ngang vô cùng già dặn. Tay cầm một thanh 1m7 tả hữu trọng kiếm. Dưới chân vừa dùng lực trực tiếp cùng lại Anbaki sau lưng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Đường Na thực lực vậy mà như thế mạnh. Nhìn hắn bộc phát vậy mà cùng Anbaki tương xứng. Chẳng lẽ nói Đường Na cũng là chiến sĩ cấp 9? Nàng mới bao nhiêu lớn? Cái này Hắc Ám công quốc quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Hắn nói một mình nói. Anbaki cùng Đường Na trọng kiếm cùng nhau bổ về phía thiên lý. Thiên lý dưới chân một trận kim quang hiện lên. Thân thể đã xuất hiện ở cách đó không xa giữa không trung. Đây là phún xạ hệ thống. Hắn yên tĩnh. Nguyên lai đại lục ở bên trên truyền ngôn đêm qua nện sáu sứ đồ pho tượng lúc người áo trắng phóng. Lên tận trời cũng không phải là nói ngoa. Lúc ấy liền suy đoán lúc phún xạ hệ thống không nghĩ quả là. Đông, hai người trọng kiếm đem chiến thần pho tượng một nửa khác mặt cũng đập nát. Ha ha, đây chính là các ngươi đối cái kia chó giữ nhà yêu. Quả nhiên không tầm thường a. Thiên lý một tiếng châm chọc thanh âm. Anbaki cùng Đường Na nhao nhao trở mặt. Xa xa sáu vị cao thủ cũng bắt đầu chuyển động chuẩn bị tám người vây công này thiên lý. Nói đến này thiên lý thật đúng là xem như cùng nhân vật. Phóng nhãn đại lục có thể tiếp được tám người này vây công có mấy người? Chỉ sợ không có chứ. Ba vị cấp 9 chiến thần. Năm vị chiến sĩ cấp 8. Trận này cho chỉ có thể nói quá mạnh. Tinh thần chàm. Vị kia cấp 9 cao thủ một tiếng giận a. Trong tay trọng kiếm lập tức một cái biến hóa. Trọng kiếm bên trên lập tức nhấp nhoáng tinh mang. một đạo hữu hào quang màu xanh lam nương theo lấy trọng kiếm bổ về phía Thiên Lý. Ta Thiên Lý khinh thường tại né tránh. Góc nhìn Thiên Lý trong tay không biết từ nơi nào tìm tới một rốt. Căn, que gỗ, vậy mà dựa vào cái này rốt. Căn, que gỗ phá giải cái này cấp 9 trưởng lão tuyệt kỹ tinh thần chàm. Đây là cái nào cho giữ nhà truyền thừa a? Người vậy mà dùng chiêu thức của ta đánh ta. Thật sự là buồn cười. Thiên Lý ném đi trong tay nhánh cây một mặt ngoạn vị cười. Cái kia cấp 9 cao thủ vừa mới thả ra khí thế mạnh. Chung quanh cây cối sớm đã đủ số bẻ gãy. Một chút không có đẳng cấp binh sĩ càng là một ngụm nghịch huyết phun ra trực tiếp bị ép chết trên mặt đất. Mọi người đều kinh. Thiên Lý nói không sai, cái này tinh thần chảm đúng là chiến thần truyền thế tuyệt kỹ thứ nhất. Không nghĩ tới lại bị người này một cái nhánh cây cho phá. Còn nói chiêu thức kia là hắn sáng tạo. Đây là có chuyện gì? Người đến cùng là ai? An Ba Ki trên mặt ngưng trọng hỏi. Đến lúc này hắn rốt cục ý thức được người này không phải phổ thông thân phận. Ta là duy nhất có thể lấy chúa tể đại lục này ngươi. Thiên Lý cười lạnh. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn. An Ba Ki giống to. Lúc này Đường Na trong lòng đã có cái đại khái. Người này ít nhất là cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ. Cấp 9 đỉnh phong. Cũng chính là cái này đại lục đỉnh cao nhất lực lượng. Diệt ta. Các ngươi cũng xứng. Thiên Lý cười lạnh một tiếng, từ quần áo trong túi xuất ra một cái hai khoảng 10cm lớn. Lên hộp. Cái này hộp đặt ở ngực lập tức phát ra một trận máy móc tiếng vang. Một bộ hoàn chỉnh cơ giáp lập tức trải rộng Thiên Lý toàn thân. Ngọa tào. Hắn một tiếng nói tục phát nổ đi ra. Cái này mẹ hắn mới là thật cơ giáp. Như thế máy móc biến hóa mới là cơ giáp đỉnh phong. Nguyên lai thế giới này cơ giáp đã đến trình độ như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy có thật sâu áp lực. Ngoại trừ cố gắng cho hệ thống thăng cấp bên ngoài đã không còn cách nào khác. Cơ giáp trải rộng Thiên Lý toàn thân. Hắn trực tiếp từ phía sau rút ra một thanh kỳ lạ vũ khí. Vũ khí này người khác khả năng cảm thấy lạ lẫm nhưng Đường Tiếu lại nhận biết. Cái này là một thanh tử thần liêm đao. Bạo binh thế giới chủ lưu binh khí chỉ có trọng kiếm. Còn lại vũ khí đều là ít lưu ý. Về phần tử thần liêm đao liền ngay cả trong sách cổ đều không có ghi chép. Gầm lên giận dữ, 8 người xông tới. Đem 8 trọng kiếm trọng lượng đã hơn 1 vạn cân. Cái này hơn 1 vạn cân nện ở trên người một người. Không, liền xem như nện ở một cái ngọn núi, núi này đầu cũng muốn băng liệt. Thiên Lý có thể chịu được. 8 thanh trọng kiếm tốc độ rơi xuống cực nhanh. Thiên Lý trên mặt không có ngưng trọng. Chỉ là một cái cười lạnh. Trong tay tử thần liêm đao từ khía cạnh trực tiếp lấy tứ lạng bạt thiên cân chi thế đem 8 thanh. Trọng kiếm đẩy đến một bên. Lực lượng mất khống chế. 8 người trên không trung thân hình đều có chút bất ổn. Đông đông đông. Thiên Lý tốc độ cực nhanh. Tại 8 người lực lượng mất khống chế trong nháy mắt Thiên Lý liên tục huy quyền. 8 người đều bay ngược ra ngoài. Một hiệp. Vẻn vẹn một hiệp 8 người đều bại hạ trận đến. Này Thiên Lý chẳng lẽ nói thật là Thiên Lý? Tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. 8 người rơi xuống đất lập tức có người tiếp được. Bọn hắn chết cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ bại. Coi như sẽ bại vậy mà thua thảm hại như vậy. Bọn hắn đều là đứng tại nhân loại đỉnh phong cường giả. Loại kia cao ngạo tâm bây giờ vỡ thành pha lê. Người này, quá mạnh. Sửng sốt nửa ngày trong miệng hắn tung ra câu nói. Canh thứ hai, cầu trưởng phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Những mức báp, 5 nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.